Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, mời quý vị chúng ta đến với tác giả Linh Lê qua câu chuyện Quả Réo Canh Ba Gọi Hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Vào gần khoảng canh ba của một đêm cuối đông, tại làng Nhị Hà thuộc một huyện nhỏ ven sông đáy, bà Cần đang ngủ thì bỗng giật mình choàng tỉnh. Bà ngồi bật lên, tay chới với, túm lấy cái chăn mỏng kéo lên che đến tận cổ. Mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen của gian buồng. Ở bên ngoài, gió bắc đang tràn qua mái ngói âm dương, luồn vào khe cửa kêu rít lên từng cơn lạnh người. Bà Cần ngồi thần người một lúc, cố nhớ lại xem vừa rồi cái gì đã đánh thức bà. Không phải ác mộng, bà không nhớ mình vừa mơ thấy gì. Chỉ có một âm thanh gì đó ngay trên nóc nhà, ngay trên đầu, đã kéo bà khỏi giấc ngủ như người ta lôi một con cá từ dưới ao lên. Bà nín thở lắng nghe. Trong gian nhà cổ ba gian hai trái mà ông cố bà cố để lại đã gần trăm năm, bây giờ yên ắng đến nỗi bà nghe rõ tiếng tim của mình đập. Ở bên cạnh ông Lân, chồng bà ngủ vùi một cách bình thản. Ông nằm nghiêng quay mặt vào tường, lưng hướng về phía bà, hơi thở đều đều phả ra từng tiếng. Bà Cần khẽ xoay người để không làm phiền chồng, khó nhọc nhấc cái thân hình đẫy đà của mình ra bò ra mép giường, rồi rón rén đặt hai chân xuống nền gạch tàu lạnh như đá. Bà với tay tìm diêm trên bàn thờ ở đầu giường, thắp được ngọn đèn dầu, ánh vàng đục hắt ra một vùng tròn chừng khoảng vài thước. Bà Cần thở ra một hơi, cầm ngọn đèn bước đi chậm chậm ra gian giữa. Con mèo đen nằm khoanh trên cái ghế chẳng kỳ ngẩng đầu, mắt xanh lét như hai đống linh tinh, nhìn bà một lúc rồi lại rúc đầu vào bụng ngủ tiếp. Bà Cần đưa mắt nhìn lên nóc nhà, bề trên tấm trần bằng cốt dán giấy báo có cái gì đó vừa khẽ khàng di chuyển. Không phải tiếng chuột. Tiếng chuột thì bà biết nó lọc cọc và gấp gáp. Cái tiếng vừa rồi nặng hơn, chậm rãi hơn, như ai đó đang rón rén đi trên viền ngói. Rồi đột nhiên ngay trên mái nhà, bà nghe một tiếng quắc thật ngắn, khô vang vọng giữa đêm, như một tiếng gõ cửa từ cõi nào vọng lại. Bà Cần giật thốt người, ngọn đèn trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Bà đứng lặng đi không dám thở. Một tiếng rồi lại thêm một tiếng, tất cả là ba tiếng rồi im bặt. Bà Cần run rẩy vội vã trở lại giường chui vào chăn. Bà lay vai của ông Lân. Ông ơi dậy đi, tôi bảo cái này. Ông Lân ú ớ trong cơn ngái ngủ. Cái gì mà giữa đêm bà đánh thức người ta? Ông có nghe gì không? Có nghe cái gì? Bà mê sảng à, ngủ đi. Gái chưa gáy đâu rồi mà thức. Bà Cần nằm yên một lúc rồi thì thầm. Quả nó đậu trên nóc nhà ta, nó kêu ba tiếng. Ông Lân gần như mơ màng trở lại, nghe câu nói đó hé mắt ra hỏi. Quả ở đâu mà nó đậu trên nóc nhà? Bà nằm mộng hay nằm thực đấy? Tôi nằm thực. Tôi tỉnh ngủ, tôi ra gian giữa, thắp đèn, tôi nghe rõ ba tiếng ông ạ. Đúng ba tiếng rồi thôi. Ông Lân lại tặc lưỡi. Còn quả nó đi qua, nó kêu chơi vài tiếng có gì lạ? Chẳng qua là gió trở lạnh, nó đang tìm chỗ đậu chứ sao. Ngủ đi, còn mấy tiếng nữa mới sáng. Nói xong ông quay mặt vào trong tường, kéo chăn lên quá đầu. Bà Cần không ngủ được, bà nằm trong mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe từng tiếng gió thổi qua khe cửa. Cái đồng hồ quả lắc treo ở gian giữa chậm rãi đều đặn từng tiếng. Bà cố gắng nhắm mắt lại, còn nghĩ đến chuyện sáng mai phải dậy sớm đi chợ mua gì cho bữa cơm đoàn tụ. Nhưng trong đầu của bà vang vọng mãi ba tiếng quả kêu vừa rồi, ba tiếng gọn lòn khô khốc như ba tiếng gõ lên từ trong quan tài. Đến lúc cả hàng xóm bắt đầu gáy lần thứ nhất, bà mới lơ mơ ngủ được một giấc. Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, bà thấy mình đi giữa một con đường vắng, hai bên là cánh đồng mọc toàn lau trắng. Có tiếng dù còn khẽ vang lên, giọng của một người đàn bà. Bà Cần cố xem người hát du câu gì, nhưng tiếng du cứ lơ lửng trong gió. Bà chỉ nghe được câu cuối cùng. À ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ về với con trong nay mai. Bà Cần giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng. Sáng hôm ấy, cả gian nhà ngói lớn của nhà ông bà Lân dậy sớm như mọi ngày. Gian nhà nằm sâu trong một con ngõ đất nhỏ có hàng rào râm bụt. Phía trước là cái sân gạch chộng rừng hai chục thước, giữa sân có một chiếc giếng bằng đá ong. Bên phải sân là gian nhà ba gian lợp ngói. Ông bà Lân dùng làm tiệm bán thuốc bắc kim tạp hóa, đã chuyển đến đời ông Lân là đời thứ ba. Bên trái có một cây chuồng trâu nhỏ, nhưng từ năm ngoái không nuôi trâu nữa mà dùng để chứa củi. Phía sau nhà là mảnh vườn trồng cau, chuối và mấy cây nhãn. Tận cuối vườn sát hàng rào gỗ ngăn cách với ruộng của nhà người khác, có một cái giếng cổ nhưng đã lấp từ lâu. Họ còn sống, bà nội ông Lân đã là cho lấp cái giếng đó vì bảo là nước giếng có mùi tanh. Người ta đã đổ đất phủ lên trên một tảng đá xanh to, bây giờ còn mọc tùm bên miệng giếng cũ, ít ai để ý tới nó. Ông Lân năm nay đã 60 tuổi nhưng trông còn quắc thước. Ông cao gầy mặt xương, hai mắt sâu nhưng sáng, râu tóc đã bạc đi quá nửa. Ông làm nghề thầy lang lại bán thuốc bắc nên cả làng ai đau ốm cũng đều tìm đến ông. Và ông bà Cần 62, người tròn chính, tính nết thiện lành nhưng hay lo nghĩ. Ông bà có 2 người con. Con trai cả là Hạng, 38 tuổi, đã lấy vợ, kế nghiệp cha trông coi cửa hiệu. Con gái thứ là Oanh, 35 tuổi, lấy chồng trên thị xã, 2 năm mới về thăm nhà có 1 lần. Hạng có vợ tên là Đậm, 34 tuổi, người nhỏ nhắn, đức giam bánh mật và đôi mắt một mí sắc sảo. Đậm là người làng bên, về làm dâu nhà ông bà Lân đã 10 năm. Vợ chồng của Hạng và Đậm có 1 đứa con trai 6 tuổi. Đặt tên là Tít. Thằng bé bụ bẫm lanh lợi, được ông bà nội cưng chiều hết mực vì là cháu đích tôn. Buổi sáng hôm ấy, Đậm đã bắt nồi cháu lên bếp từ lúc còn tối đất. Nàng thái hành, thái rau răm, đập vài quả trứng gà. Khi bà Cần lọ mọ bước ra từ gian buồng, Đậm đã dọn bàn xong, đang bê nồi cháu ra chõng. Nhìn thấy mẹ chồng, Đậm kêu lớn: "Ồ mẹ, sao hôm nay mẹ dậy muộn vậy? Con tưởng mẹ đã ra đằng cửa hiệu từ sớm." "Đêm qua mẹ thức đến gần sáng không ngủ được." "Sao lại không ngủ được hả mẹ?" Bà Cần chưa kịp nói gì thì ông Lân đã từ gian buồng bước ra, vừa đi ra vừa vuốt chòm râu cười khà. "Bà ấy bảo là có con quạ nó đậu trên mái nhà, nó kêu lên 3 tiếng rồi đi. Thế là bà ấy không có ngủ được cả đêm. Cái bà này cứ sợ vu vơ để đàn bà nó vậy đó con à." Đậm cười theo: "Trời đất ơi, quả thì có gì đâu mẹ, nó kêu là nó bay mà." Bà Cần lắc đầu giọng trùng: "Mẹ không sợ nó kêu, mẹ sợ là 3 tiếng, vừa đúng 3 tiếng. Mấy cậu ngày xưa bảo là quả kêu 3 tiếng là điềm chẳng lành đấy. Mẹ nhớ bà nội các con hồi còn sống bà dặn vậy." Ông Lân cười lớn: "Bà nội nó dặn gì cũng nhớ nè, cái gì cũng đem ra dọa trẻ con." Nói xong thì ông ngồi xuống chõng cầm đũa rồi bảo Đậm: "Dọn cho thầy cơm nước trẻ đạc đi, cái thằng Tít đâu?" "Dạ nó còn ngủ chưa dậy đó thầy. Hôm qua chơi với thằng cò nhà bác Phùng đến tối mịt, về ăn nửa bát cơm lăn ra ngủ rồi." Hạng từ ngoài sân đi vào, hắn vừa từ cửa hiệu sang, tay cầm cây chổi, mặt còn phẳng phất nét buồn ngủ. Hạng người cao lớn, khuôn mặt giống bố nhưng râu rậm hơn, tính tình nóng nảy nhưng được cái siêng năng. Hai chồng mẹ ngồi xuống chõng vừa húp cháo vừa bảo: "Còn mấy nghe u thơm bên kia mang sang bó rau cần. Bấy bảo là đêm qua nhà bấy chó nó cứ sủa ở Mỹ, sủa từ canh hai đến tận sáng đó, chẳng biết là có trộm không." Bà Cần bấy giờ ngẩng đầu: "Con chó nhà bà Thơm nó sủa. Nó sủa hướng nào con?" "Ờ, con đâu có hỏi đâu mẹ. U Thơm bảo là nó sủa hướng ra ngõ đó." Bà Cần trầm ngâm: "Ngõ ấy là con ngõ chạy dọc theo hông của nhà bà, nghĩa là con chó nhà bà Thơm sủa về phía nhà bà Cần." Bà định nói gì nhưng thấy ông Lân đang lườm cho nên lại thôi. Thằng Tít lúc bấy giờ luồn cuộn bước ra từ gian buồng, rụi mắt miệng ngáp dài. Bà Cần đưa tay ra vẫy gọi: "Cô Tít, lại đây với bà nào, để bà rửa mặt cho." Thằng cô Tít nhuận miệng cười chạy xa đến lòng của bà. Đậm đã lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho con. Thằng Tít vừa để cho mẹ lau mặt vừa líu lo: "Hôm qua con mơ thấy cô đứng ở ngoài cửa sổ nhìn con, cô ấy buồn lắm bà." Bà Cầm nghe vậy giật mình: "Cô nào hả cháu, cô có quen không?" "Cháu không biết, cô ấy không có nói gì, cô ấy chỉ đứng nhìn cháu thôi, mắt cô ấy ướt." Bà Cần quay sang nhìn Đậm, Đậm cũng mặt hơi biến sắc nhưng cô nói cho nhẹ nhàng: "Thôi, mộng mị thưa con à, ăn cháo đi rồi mẹ cho đi chơi." Ông Lân vừa húp xong bát cháo đứng dậy: "Trẻ con nó nghe người lớn nói chuyện, nó đem vào giấc mơ, bà đừng có làm cho nó sợ. Thôi tôi ra cửa hiệu nhé, hôm nay công phó bảng ở làng trên xuống lấy thuốc." Ông Lân bước ra, dáng đi vẫn vững chãi như thường lệ. Nhưng bà cần để ý thế đêm qua, khi ông quay mặt vào tường bà cảm giác ông cũng không ngủ được. Ông chỉ giờ vờ ngủ để cho bà đừng làm phiền ông mà thôi. Còn đôi mắt ông lúc sáng, dưới lớp ánh sáng vằng vọt của ngọn đèn dầu, bà thấy thâm quầng đi một vết. Đêm hôm ấy là đêm thứ hai. Bà cần cố dỗ giấc ngủ bằng mọi cách. Bà đã dặn Đậm nấu cho bà một tô canh mồng tơi với cua đồng vào bữa chiều, ăn cho mát ruột. Bà đã uống một chén nước vối đặc để đầu óc trở nên nhẹ nhõm. Bà đã đọc thầm vài câu chú mà hồi còn nhỏ bà hay nghe bà nội dạy. Câu chú mà bà nội bảo là có thể xua đuổi mọi điềm gà. Nhưng tất cả đều vô ích. Khoảng gần canh ba, bà cần tỉnh dậy như ai đó vừa lắc vai của bà. Bà nằm yên trong chăn không dám cự quậy. Bà chỉ dùng ánh mắt nhìn lên trần nhà, dòng tay và lắng nghe. Ở ngoài sân gió vẫn thổi, lá cây nhãn trong vườn xào xạc. Con mèo đen từ gian giữa nhảy xuống đất. Cái đồng hồ quả lắc cứ kêu lên tích tắc. Đúng như là đêm qua, bà nghe tiếng cánh chim đập gió. Một con quạ vừa đáp xuống mái ngói. Bà nghe rõ tiếng móng vuốt của nó, rồi tiếng quắc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chẳng sai đi một ly. Vẫn là ba tiếng khô khốc, gọn lòn, như tiếng của một cái gì đó đang gõ vào trong quan tài. Bà cần lần này không dám ngồi dậy, mà chỉ co ro kéo chân trùm lên ngang mặt. Nước mắt của bà chảy dài. Ông Lân bên cạnh lần này bà nhìn thấy rõ ràng hai con mắt của ông mở to, cũng nhìn lên trần nhà. Bà khẽ hỏi, ông có nghe thấy gì không? Ông Lân bấy giờ đáp ngay, có, tôi nghe thấy rồi. Ông bảo điểm gì đây ông? Cũng chẳng biết được, mai tôi hỏi cụ ký xem thế nào. Chắc cũng chỉ là tình cờ thôi chứ bà đừng có lo. Nhưng đêm đó hai vợ chồng không ngủ được. Đến khi gà gáy canh năm, ông Lân mới chợp mắt được một chút. Còn bà cần thì thức hẳn. Bà ngồi dậy ra gian giữa thắp nhang lên bàn thờ. Trên bàn thờ ảnh của ông bà cố, bà nội và bố mẹ của ông Lân đều nhìn ra. Bà cần chắp tay miệng lẩm rẩm khấn. Bà khấn gì chính bà cũng không biết. Bà chỉ cầu mong cho gia đình được bình an, cho con cháu được mạnh khỏe, cho tiếng quả kêu kia không trở lại. Thế nhưng lời khấn của bà không được nghe thấu. Đêm thứ ba tiếng quả lại về. Lần này không chỉ có bà cần và ông Lân nghe, cả Hạng và Đậm cũng thấy. Hạng từ cái giường trong gian trái tây, nơi vợ chồng hắn nằm với thằng Tít bật dậy. Hắn khoác vội cái áo bông cầm cái đèn dầu bước ra sân. Bà cần cũng ra tới đứng ở dưới hiên. Con cũng nghe thấy rồi hả Hạng? Hạng gật đầu cầm đèn quanh sân, rồi ngẩng lên nhìn mái nhà. Không có gì cả, không có một bóng chim, chỉ có bầu trời đen thẳm. Con chẳng thấy gì đâu mẹ, chắc là nó bay đi rồi. Bà cần bấy giờ thì thầm, nó bay đi nhanh vậy sao? Mà sao con không nghe thấy tiếng nó đập cánh? Hàng bấy giờ nghiêm mặt, quả thật hắn vừa rồi không nghe thấy tiếng chim đập cánh bay đi, chỉ nghe tiếng quắc quắc khô khốc, rồi tuyệt nhiên im bặt, như thể cái con quạ đó chưa bao giờ đáp xuống, chỉ có tiếng kêu của nó thoát ra từ hư không rồi tan biến. Hàng đứng đó một hồi thật lâu, ngước mắt nhìn lên mái nhà, rồi cuối cùng ngửa cổ thở dài. Chắc là tại nhà mình có cây nhãn to quá đó, quả nó hay đậu thôi, mẹ đừng có lo. Bà cần không nói gì nữa, bà quay vào nhà leo lên giường, nhưng không phải nhắm mắt. Bà nghĩ nếu quả đậu trên cây nhãn, thì tiếng kêu nó phải từ phía vườn sau vọng lại. Đằng này rõ ràng bà nghe ngay trên mái nhà, ngay phía trên đầu của bà. Mà lạ lùng nhất là con chó vệ nhà bà. Con chó bà nuôi đã 8 năm, khôn lanh là vậy. Mà đêm nào cũng vậy, suốt mấy đêm có tiếng quả nó không sủa lên một tiếng. Nó nằm im ở phía chuồng bên hông nhà, đầu rúc vào giữa hai cái chân trước. Mấy ngày sau đó thì thằng Tít bắt đầu có những biểu hiện lạ. Một buổi trưa hôm ấy, Đậm đang ngồi vá áo ngoài hiên, nghe tiếng của Tít trong buồng cười khúc khích. Đậm đứng dậy rón rén tiến vào trong buồng. Qua khe cửa mở, Đậm thấy con trai của mình ngồi giữa giường, hai tay của nó dang ra như là đang ôm ai đó. Miệng của nó thì líu lo nói chuyện. Cô ơi, cô ngồi đây với con. Con đưa cô con búp bê này, cô đừng khóc nữa. Đậm đứng sững, trong buồng không hề có ai. Cái giường rộng rãi với tấm chăn bông in hoa cúc, chỉ có một mình thằng bé. Vậy mà nó đang nói chuyện như thật. Đẩy cửa bước vào, thằng Tít quay phắt lại. Đậm cố giữ giọng bình tĩnh. Con vừa nói chuyện với ai đấy? Con nói chuyện với cô. Cô nào? Cô này này, cô đang ngồi đây mẹ không thấy sao? Thằng Tít chỉ vào khoảng không trước mặt. Đậm nhìn theo, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cô rùng mình. Mẹ, mẹ không thấy gì cả. Chắc là con mơ thôi. Ờ, con đang thức chứ con đâu mơ. Cô này hay đến chơi với con lắm. Tên cô là... Nghe mãi một lúc không có ra, nó quay sang khoảng không bên cạnh. Cô ơi, cô tên gì? À, cô bảo là chưa nói tên cho con biết. Đẫm nghe mà lạnh thoát cả người. Cô vội vàng nắm tay của con kéo ra. Thôi, con ra ngoài chơi với mẹ, để mẹ rửa mặt cho. Thằng Tít không phản đối, nhưng trước khi đi nó quay lại. Cô ở đây chờ con nhé, lát con vào con chơi. Đẫm kéo tay con ra ngoài, cô ngồi xuống giữ con trên đùi hỏi nhẹ. Cô ấy đến chơi với con bao lâu rồi? Mấy hôm rồi mẹ ạ, từ cái hôm bà nội bảo là có con quả ấy. Chứ cô thế nào? Cao lùn không? Cao bằng mẹ. Cô ấy mặc áo trắng, nhưng mà áo cô ấy ướt lắm. Tóc cô ấy cũng ướt. Cô ấy cứ khóc mãi. Cô ấy nói với con gì? Cô ấy không nói gì đâu. Cô chỉ nhìn con thôi. Ờ, thỉnh thoảng cô cầm tay con. Tay của cô lạnh lắm. Đầm đờ cả người, cô không dám hỏi thêm. Cô dắt con ra ngoài chỗ bà Cần đang ngồi nhặt rau, rồi kể cho bà nghe. Bà bấy giờ quay sang. Tít à, thế cô ấy bây giờ đâu rồi? Thằng Tít ngẫm nghĩ chỉ vào trong buồng. Cô đang ngồi ở trong nhà. Cô bảo là con đừng nói chuyện cô với ai, nhưng mà con lỡ nói với mẹ con rồi. Sao cô lại bảo con đừng nói? Ờ, cô bảo nếu con nói cô không đến nữa. Mà cô không đến con không quay chơi cùng. Bà Cần bấy giờ nắm chặt tay của Đậm và run rẩy. Đậm cô không còn bình tĩnh nữa. Cô bảo mẹ chầm. Mẹ à, hay là mẹ đi mời cụ Ký đến xem đi. Con thấy chuyện này không phải bình thường đâu. Bà Cần bấy giờ gật đầu. Để tối tao bàn với ông ấy. Chuyện này tao đâu có dám tự quyết đâu. Đêm đó bà Cần lại nói với ông Lân tất cả mọi chuyện. Ông Lân không cười nữa. Ông ngồi im trên cái phần gỗ giữa gian, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn ngọn đèn dầu không nói gì. Cuối cùng ông bảo, ngày mai tôi sang nhà ông Tần. Thầy Tần bên Lăng Ngọc hả? Ờ, nghe bảo thầy ấy giỏi lắm. Năm ngoái làng bên có nhà ông Đỗ bị vong quấy phá, thầy đến là yên ngay. Thế thì ông đi sớm đi kẻo. Bà chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài sân vang lên một tiếng rú thảm thiết. Tiếng rú kéo dài ngay như tiếng khóc, lại như cả tiếng cười đau đớn. Ông bà Lân bấy giờ giật bắn cả mình. Hai người nhìn nhau không ai dám đứng dậy trước. Hằng đang ngồi khâu cái áo ở trong gian trái tây chạy ra. Thầy mẹ, cái gì nhai kêu vậy? Ông Lân chậm rãi đứng dậy cầm đèn dầu bước ra sân. Hằng và bà Cần theo sau. Tiếng kêu vừa rồi đã tắt, không gian im lặng. Ba người ra đến hông nhà, nơi đặt cái chuồng của con chó vện. Cả bà đứng lặng. Con vện nằm duỗi thẳng trên nền đất, bốn chân cứng đơ, mắt mở trừng, lưỡi thè dài tím bầm. Nó đã chết. Ông Lân đưa đèn lại gần. Trên mình của con chó không có vết thương, không máu, không có dấu răng thú, chỉ có cái xác cứng đơ của nó. Bà Cần bật khóc, không khóc lớn mà chỉ khẽ khàng đưa tay thấm lên nước mắt. Con chó bà nuôi từ bé, bà thương nó như con. Hằng ngồi xuống sờ vào con chó rồi bảo, nó còn hơi ấm đó thầy, nó mới chết thôi. Ông Lân lặng người không có nói. Ông đứng nhìn ngó quanh sân, tất cả đều yên tĩnh. Cây nhãn đứng im, cây gầu múc nước trên cái đòn tre rung nhẹ trong gió. Không có bóng người nào cả, không có bóng thú vật nào, chỉ là một cái xác chó nằm chết tự nhiên không lý do. Hằng bấy giờ liền bảo, thôi để mai con đào cái hố chôn nó, bây giờ khuya rồi cả nhà vào nghỉ đi. Ba người quay vào. Trước khi khép cửa, bà Cần còn ngoái đầu nhìn cái xác con vện một lần nữa. Bà chắp tay rồi lẩm bẩm, tội nghiệp mày quá nó vện. Mày có đi đâu thì đi cho nhẹ nhàng nhé. Sáng hôm sau, tin con chó nhà ông Lân chết không rõ nguyên nhân đã bày đi khắp xóm. Người ta xì xào. Có người bảo là có đứa nào độc ác giắc bả. Có người bảo con chó già tự chết. Thế nhưng Hằng biết là không phải. Hằng sợ vào mình của con chó. Cơ thể của nó không có dấu hiệu bị ngộ độc. Nó chết như thể ai đó đưa tay bóp nghẹt linh hồn của nó vậy. Bà Cần sang nhà U Thơm hàng xóm. U Thơm là một bà quá hơn 50 tuổi ở một mình. Chồng mất, con cái đi làm ăn xa. U Thơm đang ngồi ở trước hiên thức vỏ chuối non thì bà Cần đi sang. Nghe bà Cần kể chuyện con vện, U Thơm buông rổ chuối xuống rồi chép miệng. Tội nghiệp cái con vện, con đấy nó khôn lắm đó. Cứ thấy bóng ở tôi là nó vẫy đuôi. Giờ U Thơm nghiêng mình sát bà Cần. Mà bà Cần này, chả giấu gì bà chứ mấy đêm tôi cũng nghe tiếng lạ. Tiếng gì hả U? Tiếng hát du con, giọng đàn bà. Du thảm lắm. Cái khoảng gần canh ba là cô tiếng hát du sau vườn. Mà bà biết đấy, sau vườn nhà tôi là cái bãi tha ma. Tôi nghe mấy đêm rồi mà chưa dám hỏi. Bà Cần run rẩy. Có phải bà nói dối tôi? Bà nói thế là tội. Tôi nói dối bà để làm gì? Tôi còn nghe cả cái câu du, cái câu này này. À ơi con ngủ cho ngoan, mẹ về với con trong nay mai đó. Bà Cần xanh mặt, đúng y hệt câu du bà nghe thấy. Bà không nói gì với U Thơm, đứng dậy cảm ơn rồi lật đật ra về. Ông Lân sang nhà thầy Tần ở bên làng Ngọc. Thầy Tần là một ông thầy cúng ngoài 70, rất được người ta kính nể. Ông ngồi trình bày mọi thứ từ đầu đến đuôi. Thầy Tần nghe hết, không ngắt lời chỉ gật gù. Khi ông Lân dứt lời, thầy Tần chậm rãi. Ông Lân này, tôi biết ông là người cẩn trọng, không phải là kẻ mê tín, cho nên là cái chuyện ông kể tôi tin là có thật. Dạ, xin thầy giúp cho. Thầy Tần suy nghĩ một lát rồi đáp. Quả kêu canh ba đủ 3 tiếng rồi tắt. Theo các cụ truyền lại thì là tiếng của quả gọi hồn. Người ta bảo rằng con quả đó không phải là quả trần thế, nó là sứ giả của một oan hồn. Nó đến nó báo rằng một linh hồn đã bị kẹt chưa siêu thoát, đang tìm về nơi mà nó từng chết. Ông Lân bấy giờ liền thở dài. Thế thầy bảo tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ lập đàn. Nhưng ông Lân à, ông phải nói thật với tôi một điều. Là gì vậy thưa thầy? Trong nhà ông, gia đình ông, có ai từng chết oan chưa? Dạ không thầy. Bố mẹ tôi đều chết già. Ông bà cố của tôi cũng chết già. Không có ai chết oan cả. Thế trong gia đình ông có ai mất tích không? Có ai đi đâu mà không về không? Ông Lân lại lắc đầu. Không thầy, con cháu tôi đều còn đủ cả. Vậy thì ta phải lập đàn mới biết được. Đôi khi là oan hồn không phải là người trong nhà, mà là người có liên quan. Có thể đã mấy đời rồi nó mới về đòi. Ông chuẩn bị cho tôi gà sống sôi đỏ rượu trắng hương hoa. Ngày kia tôi sẽ sang. Ông Lân cúi đầu cảm ơn, trả tiền đặt cọc rồi ra về. Trên đường về đi qua bãi tha ma của làng, ông có cảm giác rợn rợn như có người đi sau. Ông ngoái đầu lại mấy lần không thấy ai, nhưng cảm giác đó cứ đeo bám cho về đến tận nhà. Đêm đó trước ngày thầy Tần sang, đầm nằm mơ thấy một giấc mơ thật kinh hoàng. Đầm nằm ở cái giường gian trái tây bên cạnh là Hạng và thằng Tít. Nửa đêm cô có cảm giác như có người khẽ khàng kéo chân của cô. Cô mở mắt trong gian buồng tối om, cửa sổ đóng kín. Nhưng cô cảm thấy rõ ràng ai đó đang đứng ở chân giường. Một người đàn bà, trên tay bế một đứa trẻ. Đầm có há miệng kêu nhưng không được, cô như bị ai đó bóp lại. Người đàn bà chậm rãi bước lại gần hơn. Cô thấy mái tóc dài ướt sũng, nhỏ nước xuống sàn gạch. Đôi mắt của người đàn bà không nhìn thẳng vào cô, nhìn sang trái nơi Tít đang nằm. Người đàn bà bế đứa bé ra, đặt nó lên trên ngực của Đầm. Đứa bé ướt như vừa được vớt từ dưới nước lên. Đầm muốn dãy giụa nhưng toàn thân tê liệt. Người đàn bà cúi xuống môi sát tay của Đầm rồi thì thầm. Chị à, tôi gửi con tôi nhé. Đầm bấy giờ liền hét lớn. Tiếng hét vỡ òa trong gian buồng, xé toang cái màn đêm. Hàng bật dậy, thằng Tít cũng giật mình khấp ré. Mình à, sao thế mình? Đầm mồ hôi ướt đầm đìa, cô nhìn chung quanh. Trong gian buồng không có ai, chỉ có Hạng đang lo lắng cầm tay của cô và thằng Tít đang khóc đòi mẹ. Đầm ôm lấy con, nước mắt tuôn rơi xuống như mưa. Em mơ thấy một người đàn bà bế đứa bé, đặt đứa bé lên ngực của em. Mộng mị thôi em, mộng mị thôi mà, không phải là mộng mị đâu. Em thấy rõ lắm, tóc bà ấy ướt, nước nhỏ từng giọt. Mình nhìn xem sàn còn ướt không. Hạng đưa đèn soi xuống, không có gì cả. Có gì đâu em, mộng mị thôi mà. Đầm vẫn ôm chặt cứng con, cô không ngủ lại được nữa. Đến gần sáng cái giờ canh ba, cả gia đình lại nghe tiếng quắc quắc khô khốc trên nóc nhà. Lần này không ai còn hy vọng đó chỉ là tiếng của một con quạ bình thường. Ngày hôm sau thầy Tần tới, ông đi bộ từ làng Ngọc sang, vai vác một cái túi vải màu xanh đựng pháp khí. Đi theo ông là một thằng bé tin xỉu, chừng 13-14, làm đệ tử của ông. Thằng này hay cầm chuông gõ khi thầy làm lễ. Thầy Tần vào nhà cúi đầu chào ông bà Lân rồi đi khắp sân khắp vườn. Ông đi chậm, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng dừng lại chắp tay lẩm nhẩm vài câu. Đi từ cổng vào qua cái giếng ở giữa sân, đi vào gian giữa, gian trái ra sau vườn. Sau đó ông đứng lại rất lâu trước cái giếng cổ đã lấp, không nói gì, đôi mắt nhắm nghiền. Siêu đứng sau cũng không dám động đậy. Rồi thầy Tần mở mắt, đi về phía gian giữa. Bà Cần đón thầy mời nước, uống một ngụm rồi đặt bát xuống. Thầy bảo: "Ông bà Lân này, trong vườn sau nhà ông bà có cái giếng cổ đã lấp phải không?" "Dạ, đó là cái giếng từ đời bà nội tôi. Bà tôi bảo nó có mùi tanh cho nên lấp đi." Thầy Tần không nói gì thêm về cái giếng. Rồi ông bảo: "Lập đàn ngoài sân đi, đặt hướng đông nam, chuẩn bị đi." Thằng Siêu cùng hàng cây bàn trải chiếu, đầm bề mầm lễ vật ra. Bà Cần mang hương và nến. Lễ vật gồm có con gà trống luộc nguyên con, đĩa xôi gấc đỏ và chén rượu trắng, một bó hương thơm hay cây nến đỏ và một đĩa hoặc cầu trắng. Thầy Tần ngồi xuống chiếu, lấy từ trong túi vải ra một tấm bùa vàng, một cây chuông đồng nhỏ và một chiếc đũa ngà. Ông đặt tất cả lên bàn lễ rồi bắt đầu gấn. Giọng của thầy Tần trầm, đều không to không nhỏ. Ông gấn bằng một thứ ngôn ngữ mà cả nhà không ai hiểu, có lẽ là tiếng Hán cổ hay là một loại chú gì đó. Siêu đứng bên cạnh gõ chuông đều đều. Cả nhà ông bà Lân đứng phía sau không dám thở mạnh. Ông Lân đứng trước hai tay chắp lại, bà Cần đứng sau lưng chồng, Hằng và Đầm đứng sau nữa bế thằng Tít trên tay. Thằng Tít im lặng không ngọ nguậy, đôi mắt mở to nhìn về bàn lễ. Đầm chợt thấy con cô khẽ giơ tay vẫy về phía trước. Đầm hoảng hốt túm lấy tay của con. Thì bây giờ quay lại ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi nó thì thầm vào tai: "Cô ấy đứng trước mặt thầy đó mẹ, sao thầy không nhìn thấy cô?" Đầm dùng mình, con lắc đầu ra hiệu cho con im lặng. Thằng Tít vâng lời, nhưng đôi mắt nó không rời khỏi bàn lễ. Thầy Tần khấn đừng chừng 10 phút thì đột nhiên không có gió, không có ai thổi, hai cái nến đỏ trên bàn lễ tắt phụt, khói đèn bốc lên. Sự bấy giờ giật mình đánh rơi cái chuông đồng xuống đất. Thầy Tần mở mắt, khuôn mặt trầm ngâm. Ông không vội thắp nến, ông lặng lẽ cầm đũa ngà vẽ mấy nét trên không trung rồi quay sang bảo ông Lân: "Ông bà Lân này, xin ông bà nói thẳng một câu." "Dạ." Thầy Tần nhìn vào mắt của ông Lân rồi nhìn sang bà Cần, nhìn Hạng, Đậm vào cả thằng Tít. "Trong nhà này có oan hồn. Oan hồn không phải là người của nhà này, nhưng là người có liên quan đến nhà này. Người đàn bà chết vì nước, còn mang theo một đứa trẻ. Oan hồn này chết đã nhiều năm, nhưng bây giờ mới về đòi. Và về đòi là vì nó thấy đã tìm được đường về. Nó muốn được đem ra khỏi chỗ nó đang bị kẹt, và nó muốn được biết thủ phạm giết nó." Cả nhà im lặng lắng nghe. Ông Lân đứng im mắt nhìn xa xăm. Hằng bấy giờ hỏi: "Thưa thầy, thủ phạm là ai?" "Tôi chưa thấy. Oan hồn chưa chịu lộ mặt, nó đang dè chừng. Nó biết rõ ai là thủ phạm và nó chỉ chờ đợi thời cơ." Thầy Tần nhìn ông Lân thêm một lần nữa, đôi mắt bừng lên: "Ông bà Lân, trong nhà này ai có điều gì giấu giếm với người khác, tôi khuyên hãy nói ra. Nếu không oan hồn sẽ tự cách tìm, mà cách của nó thường không dễ chịu." Ông Lân bấy giờ ngạc nhiên: "Thầy bảo tôi giấu giếm điều gì?" "Tôi không nói ông, tôi nói chung, trong nhà có ai tự hiểu." Nói xong thầy Tần thu xếp đồ, xếp lại bùa chú và túi vải. Ông đứng dậy rồi bảo: "Hôm nay lập đàn như vậy chỉ là bước đầu để biết tình hình. Oan hồn rất nặng, không phải ngày một ngày hai có thể đuổi được, phải hôm nữa tôi lại sang." Trong khi chờ đợi, ông bà nhìn thắp hương liên tục trên bàn thờ, giữ nhà cho sạch sẽ. Bà Cần gật đầu liên tục. Ông Lân mời thầy Tần và thằng Siêu ở lại ăn cơm, nhưng thầy Tần từ chối: "Hôm nay tôi không tiện ở lại, để hôm khác tôi phải về ngay." Trước khi đi, thầy Tần còn dặn: "Ông Lân này, đêm nay bất cứ có chuyện gì ông đừng ra vườn sau, nhớ cho kỹ." Thầy dặn vậy là sao hả thầy? Thầy Tần không đáp, chỉ gật đầu rồi cùng Siêu quay lưng đi. Ông Lân đứng nhìn theo mà trong lòng nặng trĩu. Khi ông quay về nhà, bà Cần đang thu dọn bàn lễ. Bà thấy chồng mặt mình tái mét, bước đi siêu vẹo, bà vội hỏi: "Ông làm sao vậy, ông mệt à?" Ông Lân lắc đầu không nói. Ông đi thẳng vào gian buồng nằm xuống giường. Ông nằm nghiêng quay mặt vào tường. Bà Cần vò theo toàn hỏi gì nữa, nhưng thấy chồng nằm im lặng cho nên lại thôi. Đêm đó trời đổ mưa, không phải mưa to mà chỉ là mưa phùn. Cả nhà ông bà Lân đều đi ngủ sớm. Khoảng canh ba Hằng tỉnh dậy không phải vì tiếng quả. Lần này không hề có tiếng quả. Hằng tỉnh dậy vì hắn cảm thấy lạnh. Cái lạnh lẽo đến mức thấu xương, thấu cả vào trong giấc mơ của hắn. Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy trong gian buồng có thứ gì đó đang đứng. Hắn không dám cử, chỉ dám hé mắt nhìn qua. Bên cạnh giường chỗ cuối chân có một người đang đứng. Một người đàn bà áo trắng, mặt quay đi không nhìn thấy. Hằng cố gắng ghì người xuống chiếu, không dám thở mạnh. Người đàn bà đó từ từ quay đầu lại, khuôn mặt xanh xao, tóc ướt dính vào má, đôi mắt buồn rầu. Người đàn bà mở miệng không có tiếng nói, nhưng Hằng nghe rõ trong đầu. Anh à, anh biết tôi là ai không? Hằng muốn kêu lên nhưng không được. Hắn cố gắng nhắm mắt lại và niệm Phật. Khi hắn mở mắt ra thì người đàn bà đã biến mất. Trong gian buồng chỉ còn có Đậm và thằng Tít đang ngủ bên cạnh. Tấm chăn bông trên người của Hằng rơi xuống sàn từ bao giờ. Hằng ngồi bật dậy, mồ hôi thoát lạnh. Hắn cố gắng nhớ xem người đàn bà đó là ai. Khuôn mặt đó hắn có quen không? Hằng nhắm mắt cố hình dung lại. Có cái gì đó quen quen. Đôi mắt ấy, cái cằm hơi nhọn ấy, mái tóc ấy. Thế nhưng Hằng không nhớ ra. Họ có lẽ là hắn không muốn nhớ. Hắn lắc đầu xua đi kéo chăn, nhắm mắt và cố dỗ lại giấc ngủ. Ngay lúc ấy ngoài sân có tiếng quả kêu lên ba tiếng. Lần này có thêm một thanh âm khác, tiếng của trẻ con khóc. Hằng nằm co quắp ở trong chăn, nghe tiếng khóc vọng đến tai. Hắn biết rằng sáng mai cuộc đời hắn và cả cuộc đời gia đình hắn sẽ không bao giờ còn được như trước. Một cái gì đó trong bóng tối đang tìm đường về. Ở ngoài vườn sau nơi có cái giếng cổ đã lấp, một vệt sáng trắng mờ mờ lướt qua tảng đá xanh rồi biến mất vào trong bóng đêm. Chỉ còn con mèo đen trên cái ghế chẳng kỳ, hai mắt xanh lét nhìn ra và khẽ gầm gừ lên vài tiếng. Sáng hôm sau Hằng thức dậy muộn hơn. Khi hắn bước ra ngoài hiên, mặt trời đã lên khỏi ngọn tre. Đầm đắp bát cơm đang ngồi nhặt rau, Tít ngồi chồm hổm bên cạnh mẹ. Hằng ra giữa sân giếng múc nước rửa mặt, nước lạnh như băng làm cho hắn tỉnh hẳn. Đầm ngẩng đầu nhìn chồng rồi khẽ hỏi: "Mày có ngủ được không? Đêm qua em thấy mình chờ mình mãi." "À, lạnh quá, trời trở gió mà." Hằng không kể cho vợ nghe chuyện đêm qua, hắn không muốn làm cho cô sợ thêm. Nhưng trong lòng hắn từ sáng sớm có thứ gì đó nặng nặng như tảng đá đè xuống ngực. Hình ảnh của người đàn bà tóc ướt đêm qua cứ lượn vượn trong đầu. Mà cái đáng sợ không phải là hình ảnh đó. Cái đáng sợ là hắn có cảm giác rằng mình từng biết người đàn bà này. Bà Cần từ trong nhà bước ra, bà dậy sớm thắp hương khắp bàn thờ, còn thắp thêm hương ở cái miếu thờ thổ công ở cấp sân. Đi ngang qua Hằng, bà hỏi: "Con có thấy thầy con đâu không? Thầy chưa dậy à?" Bà Cần bấy giờ thở dài: "Thầy con từ hôm qua sau khi thầy Tần về đã nằm mãi trong buồng, từ chiều đến giờ chẳng chịu ăn uống cái gì cả. Mẹ vừa vào gọi thầy dậy ăn sáng, thầy chẳng nói gì, cứ quay mặt vào tường." "Thầy có ốm mẹ?" "Mẹ không có biết nữa. Mẹ sợ chán thì không có nóng, hay là con vào xem giùm đi." Hằng đi vào trong buồng của cha mẹ. Ông Lân quả thật đang nằm quay mặt vào tường. Thấy tiếng chân của con trai, ông cũng không quay lại. Hằng ngồi xuống rồi hỏi: "Thầy ơi, thầy không được khỏe à thầy?" "Ta chỉ mệt thôi, để ta nằm thêm chút nữa." "Thầy ơi, đêm qua thầy có nghe gì không thầy?" Ông Lân im lặng rất lâu, rồi ông đáp không quay lại: "Tao nghe thấy mà tao cũng thấy." Hằng bấy giờ giật mình hỏi dồn: "Thầy cũng thấy à? Thầy thấy gì à thầy?" Tao thấy một người đàn bà đứng ở chân giường. Nó nhìn tao, nó không có nói gì cả." Hằng đứng bật dậy, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thầy có nhận ra là ai không thầy?" "Không, tao không biết là ai đó cả." Hằng nhìn cha của mình một lúc, hắn thấy cha mình nói dối, nhưng hắn không dám hỏi thêm. Hắn chỉ đứng dậy kéo tấm chăn lên cho cha rồi bước ra ngoài. Buổi chiều hôm đó, U Thơm hàng xóm sang với một rổ bắp cải tươi. Bà Cần và U Thơm ngồi ở cái chõng tre ngoài hiên chuyện trò. U Thơm nhấp một ngụm nước chè rồi bảo: "Bà Cần này, hôm qua tôi có nói chuyện với bà về tiếng hát ru. Đêm qua tôi lại nghe đó. Mà bà biết không, đêm qua tôi nghe rõ hơn mọi đêm." "Rõ là thế nào?" "Đêm qua tôi không có ngủ được. Tôi cứ thấy trong lòng nóng như thế nào. Tôi ra ngoài hiên, trời mưa phùn lạnh lắm, nhưng tôi cứ muốn ngồi. Đến gần cánh ba tôi nghe tiếng hát ru. giọng đàn bà trẻ lắm chỉ chạc 30. Giọng không phải là giọng người làng mình, giọng người thiên hạ nghe lớ ngớ. Giọng lớ ngớ thế nào à? Lời lớ theo cái kiểu là người miền ngoài xuống. Mà cái lạ là đêm qua tiếng hát ru đó không phải vọng về tứ viện sau nhà tôi, mà vọng từ phía bên này. Ô Thơm chỉ tay sang nhà bà Cần. Bà Cần bấy giờ liền tái mét. Ô Thơm nhìn bà một lúc rồi nói thêm: Bà Cần này, tôi không muốn làm cho bà hoảng, nhưng cái chuyện này tôi phải nói với bà. Bà nói đi. Ô Thơm ngập ngừng một lúc rồi kể: Bà còn nhớ cái hồi năm 73-74 gì đó không? Hồi đó chiến tranh loạn lạc, người tàn cư qua đây nhiều lắm, bà còn nhớ chứ? Tôi nhớ. Hồi đó nhiều lắm, có đợt qua đây cả mấy chục người, làng phải dựng lều cho ở tạm. Bà nhớ cô ấy không? Cái cô người tận mãi thấy Bình hay Nam Định gì đó, ra theo một đứa con trai nhỏ. Cô ấy có ghé qua nhà bà vài hôm. Bà Cần bấy giờ nhíu mày rồi cố nhớ. Đã 10 năm rồi, kỷ niệm những ngày đó đã nhạt nhòa. Nhưng khi U Thơm nhắc, bà lầm mờ nhớ ra. À, có một cô trẻ lắm tóc dài, sẽ đứa con trai chừng 3-4 tuổi. Cô ấy ghé nhà tôi xin chén nước, rồi bà cố tôi cho ở lại mấy ngày trong gian trái đông. Ừ, tôi nhớ rồi. Đúng rồi đấy. Cô ấy hình như là chồng chết chiến tranh, tản cư vào đây tìm bà con. Tôi cũng gặp cô ấy ở cổng nhà bà. Cô ấy hiền lắm, hay cho thằng bé ra chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Bà Cần ngồi im, đầu óc đang chạy đùa với ký ức. U Thêm bấy giờ nói tiếp: Mà cái chuyện lạ là đâu chừng 5-6 hôm gì đó, khi cô ấy về ở nhà bà, tự dưng cô ấy biến mất. Cả cô ấy và thằng bé không ai biết cô ấy đi đâu. Lúc đó tôi cũng hỏi bà cô, bà bảo là cô ấy đã tự giã rồi đi tiếp. Tôi cũng không có nghĩ gì. Thời chiến tranh người ta đi qua đi lại như gió, biến mất cũng là chuyện thường. Bà Cần bấy giờ liền tròn mắt: Ôi, đang nói gì vậy U Thơm? Tôi không nói gì cả, tôi chỉ kể. Đêm qua tự dưng tôi nhớ ra chuyện đó, có thể là nhớ vớ vẩn. Nhưng mà bà biết đấy, cô gái có mái tóc dài đến ngang lưng, hay mặc áo cánh trắng. Thằng bé con cô ấy nó chừng 3-4 tuổi, mắt đen láy, mũm mĩm lắm. Nhưng mà bà U này, cô ấy đi rồi mà. Bà cô tôi bảo là cô ấy đi tiếp rồi. U Thơm bấy giờ nhún vai: Ừ thì thế, tôi chỉ kể thôi. Bà cô bà có gì nói thì bà nói, tôi không có nói gì cả. U Thơm đứng dậy bế cái rổ không ra về. Trước khi đi, U còn quay lại nói một câu: Mà bà Cần này, tôi đã sống ở cái làng này mấy chục năm, tôi biết từng viên gạch từng gốc cây trong xóm này. Tôi chỉ muốn nói với bà một điều. Cái tiếng hát ru kìa, cái giọng nói đó tôi nghe quen lắm, nghe như là giọng cô ấy. Bà hiểu ý tôi chứ? Bà Cần ngồi chết chân trên cái chõng tre. Bà nhìn bóng U Thơm khuất dần ra ngoài cầm. Trong đầu của bà những mảnh ký ức đang ráp lại. Cô gái trẻ tàn cư đến nhà bà hồi ấy, thằng bé con của cô, rồi một buổi sáng cả ngày biến mất. Bà cũng bảo bà họ đã lên đường đi tiếp. Ai mà đi hỏi thêm, chiến tranh loạn lạc, ai giữ được nổi mạng của mình đã là quý. Nhưng mà tại sao đến giờ bà mới nhớ ra rằng hôm đó cô gái chưa kịp chào từ biệt bà? Tại sao đôi dép cô gái vẫn còn dưới gập giường trong gian trái đông? Hồi đó bà đã thắc mắc, nhưng bà cố bà gạt đi, bảo là cô ấy vội quá bỏ cả dép mà đi. Bà cũng tin như vậy. Người ta tàn cư mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng bây giờ khi bà ngồi nghĩ lại, bà thấy cái chi tiết đôi dép ấy đáng sợ vô cùng. Ai mà bỏ cả dép mà đi? Trời mùa đông đi chân không thì đi được bao xa? Bà cần đem chuyện này kể cho ông Lân nghe vào tối hôm đó. Ông Lân đang gượng dậy được, ngồi ăn bát cháo mà đậm bưng vào. Khi nghe bà cần kể, tay ông Lân run lên, cái thì cháo rơi xuống bát kêu lên lạch cạch một tiếng. Bà cần bấy giờ liền ngạc nhiên: Sao mặt ông tái đi vậy? Ông Lân cúi đầu, ông ho khan một tiếng rồi đáp: Có sao đâu, chỉ là tôi không ngờ U Thơm lại nhớ lâu như vậy. Bà cần bấy giờ liền ngẩng đầu lên: Ông còn nhớ cô ấy à? Ông Lân lại ho khan: Nhớ mang máng, hồi đó tôi cũng gặp cô ấy vài lần, nhưng mà thôi, chuyện đã xa rồi, người ta đi đâu thì đi, mình biết sao được chứ. Ông Lân đặt bát cháu xuống không ăn nữa. Ông đứng dậy đi ra gian ngoài. Bà cần ngồi một mình trong gian buồng, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ trong thái độ của chồng. Bà ngồi thử một lúc rồi đứng dậy đi theo. Ông Lân đã ra ngoài, cầm đèn đi về vườn. Bà cần chột dạ nhớ lại lời của thầy Tần: Đêm nay bất kể có chuyện gì, ông cũng đừng ra vườn sâu. Bà cần bấy giờ vội chạy tới: Ông đi đâu vậy? Thầy Tần đã dặn rồi còn gì? Ông Lân bấy giờ quay lại, không cười. Ông cau mày nhìn bà bằng một mắt nhìn xa xăm. Tôi đã xem cái gì thôi, không sao đâu. Bà cần bấy giờ níu tay của ông. Đừng ông, tôi xin ông đấy, thầy Tần đã dặn rồi. Ông Lân gạt tay của vợ bước đi. Bà cần không giữ nổi chồng, chỉ biết chắp tay khấn thầm. Bà đứng ở hiên nhìn theo cái bóng gầy gò của chồng khuất sau những bụi chuối. Ánh đèn dầu lắc lư dừng lại ở khoảng giữa vườn. Bà cần đón chồng đang đứng trước cái giếng cổ đã lấp. Một lúc sau ông Lân mới quay vào. Khi bước lên thềm, ông thở dốc như vừa chạy đường xa. Mà đồng trắng bệch, bà cần nắm tay của vai ông. Ông gặp cái gì vậy ông? Ông Lân lắc đầu vịn vai của vợ để đứng vững. Không có gì cả, chỉ là tôi mệt thôi. Nhưng bà cần nhìn kỹ, bà thấy quần của ông Lân dưới mắt cá chân ướt đẫm bùn đất. Mà ngoài vườn sau hôm nay trời có mưa đâu, sao chân ông lại dính bùn. Đêm ấy thằng Tít tự dưng sốt, nó sốt cao, đầu nó nóng như là than hầm. Đồng hoàng hôn đánh thức Hằng. Hằng bật dậy sờ chán con rồi giật mình. Nóng quá đông mình à, phải gọi bố nó dậy thôi, nhờ bố nó bốc cho mấy vị thuốc. Hằng chạy ra ngoài ông Lân. Ông Lân cũng vừa chợp mắt được một lúc, nghe tiếng con gọi cuống cuồng tỉnh dậy. Ông vào trong buồng thằng Tít bắt mạch cho cháu. Mạch thằng bé đập nhanh không đều. Ông sờ tay sờ chân nó lắc đầu. Lạ thật, nó không phải là cảm phong hàn, không phải sốt vì nhiễm lạnh, mà cũng không phải do ăn phải cái gì độc. Bà cần nhìn cháu thương xót. Tít nằm duỗi ở trên giường, mắt nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng ú ớ gọi một người nào đó. Đầm áp tay vào miệng của con để nghe cho rõ. Cô thiếu phụ nghe xong thì giật mình quay lại nói với mẹ chồng. Mẹ à, con cứ gọi cô ấy, nó bảo cô ơi cô đừng đi cô ơi. Bà cần bật khóc ôm lấy cháu, nhưng thằng Tít trong cơn sốt không biết gì cả. Ông Lân ra dần giữa bốc cho cháu mấy vị thuốc, xài hồ cắt căn kinh giới, phòng phong. Ông sắc lên chờ nó ngồi rồi bưng vào. Đầm đỡ con ngồi dậy đút cho con uống. Thằng Tít đừng vậy thì tiếng hò sặc sụa nôn nọe. Cả ba người lớn đều bất lực. Gần canh ba, thằng Tít sốt cao đến mức co giật. Hai mắt nó trợn lên, người nó gồng cứng đậm hết lớn. Mình à, thằng bé làm sao thế kia? Hàng lao đến ôm lấy con. Thằng Tít trong cơn co giật miệng méo sạch, từng tiếng kêu u ớ thoát ra. Ông Lân chạy tới vội vàng châm cứu cho cháu. Vào các quyển nhân trung thẩm tuyên hợp cấp. Khoảng vài phút thằng Tít mới dần dần giãn cơ, thở đều, nhưng nó vẫn mê man không tỉnh. Chính lúc đó ngoài mái nhà con quạ lại kêu lên, bà tiếng quá quá khô khốc như gõ vào quan tài. Cả nhà im lặng, bà cần ôm cháu khóc nấc. Tít à, cháu đừng có đi, đừng có đi theo cô nào đó cháu. Đầm cũng khóc theo mẹ chồng. Còn ông Lân đứng im như tượng đá ở góc buồng. Ánh đèn dầu chiếu lên khuôn mặt của ông làm hiện rõ những nếp nhăn. Ông nhìn cháu rồi ông lại nhìn ra phía vườn nơi có cái giếng cổ đã lấp. Cái nhìn của ông lúc đó nếu ai để ý chắc chắn sẽ rùng mình. Đó là cái nhìn của một kẻ đang bị dồn vào chân tường, đang tính toán một điều gì rất lớn. Nhưng bà cần càng Hạng càng Đậm đều đang dồn tâm trí vào Tít, không ai nhìn ông Lân cả. Sáng hôm sau, Hạng chạy sang làng Ngọc để gọi thầy Tần. Trời vẫn còn mưa phùn đường làng trơn trượt, bùn đất bám đầy cả ống quần. Hằng đến nhà của thầy Tần đập cổng. Thằng Diệu mở cổng ra thấy Hằng thì giật mình. Anh Hằng, có chuyện gì anh cuống thế? Thằng cu nhà tao ốm nặng từ đêm qua, nhà em vào mời thầy sang ngay giùm. Anh Hằng à, thầy từ hôm qua về là ốm rồi, thầy nằm liệt trên giường không dậy được. Thầy ốm sao? Thầy về là nôn ra cả một chậu, sốt nóng. Em đi tìm thầy Lang Y ở gần đây, nhưng thầy bảo là không cần. Thầy bảo thầy bị oan hồn nó đánh. Em vào hỏi thầy dùm xem thầy có cách nào không. Thằng con tao nó sắp chết rồi. Thằng Sỉu ngập ngừng một lúc rồi chạy vào. Một lúc sau nó quay ra, tay cầm một cái giấy vàng có vẽ chữ bùa bằng son đỏ. Nó đưa cho Hằng. Thầy bảo anh đem cái này về đốt lên hòa với nước sôi cho thằng bé uống. Nó sẽ tỉnh lại tạm thời. Nhưng thầy bảo cái này chỉ tạm thôi, muốn dứt hẳn thì phải đào cái gì đó lên. Hằng bấy giờ run rẩy cầm mảnh bùa. Đào cái gì à? Thằng Sỉu bấy giờ lắc đầu. Thầy không nói rõ, thầy bảo anh về hỏi bố anh. Ông Lân biết, thầy chỉ nói được đến đó, thầy mệt lắm rồi. Hằng cảm ơn chạy về nhà như bay. Hắn đốt bùa hòa vào nước sôi trong cái bát sứ để nguội, rồi đốt cho Tít uống. Thằng bé đang mê man nhưng kỳ lạ thay, nó uống được nước bùa mà không sặc. Uống xong nó nằm im, rồi lại thở đều. Cơn sốt dịu đi khoảng một tiếng sau nó mở mắt yếu ớt. Mẹ ơi! Tít à, con tỉnh dậy hả con? Bà Cần mừng rỡ chắp tay vái lên trời. Chỉ có ông Lân đứng im lặng ở góc buồng. Khi nghe Hạng kể lại lời thầy Tần nhắn rằng phải đào cái gì đó lên và bố anh biết, ông Lân giật thót mình. Nhưng ông thôi không nói gì nữa, ông chỉ gật đầu. Được rồi, thằng cháu tỉnh lại lầm bừng rồi, để cho nó ngủ, mọi người ra ngoài đi. Cả nhà lục tùng ra khỏi gian buồng. Ông Lân ra ngồi một mình ở gian giữa trước bàn thờ tổ tiên. Ông châm một nén hương cắm vào bát. Ông ngồi như vậy rất lâu, nhìn khói hương bay lên ngoằn ngoèo trong không khí. Đôi mắt già nua của ông có một gì đó đang vỡ vụn. Buổi chiều thằng Tít đã tỉnh hẳn nhưng nó vẫn còn yếu. Nó nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, không nói gì. Đang ngồi bên bón cho con từng thì cháu lãng. Bà Cần đi ra đi vào không yên. Khoảng 3 giờ chiều thằng Tít bỗng ngồi dậy bảo mẹ. Mẹ à, con khát nước. Đầm lấy nước cho con uống. Thằng Tít uống xong nhìn mẹ bằng một đôi mắt rất lạ. Mẹ ơi, con phải ra vườn sau một chút. Làm gì, con còn yếu lắm. Cô bảo con ra vườn sau. Cô bảo con đi tìm giùm cô một thứ. Không đi đâu, nằm đây với mẹ. Cô đợi con ngoài đó, con phải đi. Đầm không giữ nổi con. Thằng Tít trong cơn mê muội trông có vẻ khỏe hơn cả Đầm. Nó tuột tay khỏi mẹ, chạy lao ra ngoài sân. Đầm hoảng hốt kêu lớn. Mẹ, thầy, Tít nó chạy rồi. Bà Cần và Hằng từ trong nhà chạy ra, nhưng thằng Tít đã chạy tuốt ra vườn sau. Ba người lớn đuổi theo vừa chạy vừa gọi. Ông Lân bước ra ngoài hiên đứng nhìn theo mặt tái mét. Khi bà Cần, Hằng và Đầm đuổi đến nơi, Tít đứng bên cạnh cái giếng cổ đã lấp. Nó ngồi xuống ngay tay bới đất. Đầm lao đến ôm lấy con. Đừng làm vậy, về đi con. Thằng Tít vùng ra khỏi tay của mẹ, mắt nó mở trừng trừng. Nó ngồi xuống và tiếp tục đào đất. Đôi tay bé nhỏ của nó đã bị cào rách máu rỉ ra, nhưng nó không kêu đau. Bà Cần chạy đến ôm cháu vào trong lòng, dùng cả sức kéo nó ra. Thằng Tít dãy dụa miệng kêu. Bà ơi, cô bảo tìm giùm cô. Bà không tin cháu hả, cô ở dưới này. Nó chỉ tay xuống đất chỗ nó vừa bới. Bà Cần nhìn theo. Trong cái hố nhỏ Tít đào lộ ra một thứ gì đó trăng trắng. Bà Cần toan cúi xuống nhưng Hạng nhanh tay lôi bà và thằng Tít ra. Mẹ, mẹ đừng nhìn để con. Hạng bế con đưa cho Đậm, Đậm ôm con chạy về. Bà Cần ở lại. Hai mẹ con cúi xuống nhìn cái lỗ vừa đào. Hạng dùng tay đào ra thêm. Một mảnh vải hiện ra. Đã là mảnh vải áo cánh, bạc phếch rách tả tơi. Bà Cần nuốt nước bọt. Sao lại có vải ở đây? Cũ lắm rồi, chắc phải hàng chục năm. Hạng đứng dậy nhìn tảng đá xanh to ngổn ngang trên miệng giếng. Hắn không dám nói, hắn chỉ bảo mẹ. Mẹ về trước đi, con ở lại một lúc. Bà Cần không dám ở lại nơi này, bà vội vã quay về. Hạng đứng đó nhìn tảng đá xanh, đưa tay đặt lên. Nó lạnh như băng. Hắn cũng không dám ở lại quá lâu. Hắn trở về nhà gọi ông Lân ra hỏi chuyện. Thầy, thầy có biết dưới cái giếng cổ này có gì không? Ông Lân im lặng, Hạng lại tiếp. Thầy Tần bảo thầy biết, con xin thầy nói thật với con. Ông Lân ngẩng lên đôi mắt già nua mệt mỏi. Ông mở miệng nhưng không thốt được tiếng nào. Hạng cảm thấy cơn giận dâng lên, nắn đập tay xuống bàn. Thầy, thằng con độc nhất của con sắp chết vì cái nhà này. Thầy không nói thì con đào. Con xin đi lấy xà beng và con đào cái giếng đó lên ngay bây giờ. Khoan đã, con cho bố thêm một đêm. Bố hứa đêm nay bố sẽ nói hết. Bố chỉ xin con một đêm. Hạng nhìn cha, trong đôi mắt giả nua hắn thấy một nỗi kinh sợ. Hắn gật đầu. Được, đêm nay. Nhưng sáng mai nếu thầy không nói con sẽ đào đó. Ông Lân buông tay con trai gật đầu. Ông đứng dậy bước siêu vẹo về gian buồng. Bà Cần đứng ở ngưỡng cửa gian giữa, bà đã nghe hết. Bà nhìn chồng vào trong buồng lòng đau như cắt. Bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bà linh cảm rằng người đàn ông bà đã chung sống gần 40 năm đang giấu giếm điều gì rất lớn. Đêm đó ông Lân không ngủ, ngồi thức trọn bên ngọn đèn dầu. Cầm một chén rượu trắng nhưng không uống, ông chỉ nhìn vào ngọn đèn. Bà Cần ra ngồi bên chồng không nói gì. Hai vợ chồng già ngồi cạnh nhau trong im lặng. Nhưng đêm nay bà Cần cảm thấy ông Lân đã ở một nơi xa, không còn bên cạnh bà nữa. Đến khoảng gần canh ba, ông Lân chậm rãi mở miệng. Bà, ông bảo gì? Bà còn nhớ cây cô tản cư về nhà mình hồi năm 73 không? Cây cô u thơm nhắc đó. Tôi nhớ. Cô ấy tên là Liễu, quê tận Thái Bình. Chồng cô ấy là sĩ quan, chết đặt tận Quảng Trị. Cô ấy mới có 28 tuổi, dẫn đứa con trai tên là Cu Thóc 3 tuổi, chạy vào đây tìm người bà con xa. Nhưng người bà con đã đi đâu mất, cô ấy không còn chỗ ở. Bà cố tôi tương tình cho cô ấy ở tạm trong cái gian trái đông. Bà Cần bấy giờ gật đầu. Tôi nhớ, tôi còn đưa cho cô ấy cái chiếu và cái chân mỏng để đắp tạm cho mẹ con cô ấy. Ông Lân im lặng một lúc lâu rồi lại tiếp. Bà có nhớ hôm đó, cái hôm bà cố tôi bảo cô ấy đã đi rồi, bà có nhớ tôi hay không có ở nhà không? Bà Cần ngẩn người rồi bà cố nhớ bà đáp. Hôm đó hình như ông đi ra tỉnh lấy thuốc. Ông đi từ sáng sớm. Tôi không ra tỉnh. Tôi không bao giờ rời khỏi nhà ngày hôm ấy. Ông nói gì? Hôm đó tôi ở nhà. Tôi ở dưới bếp, ở cái cháy đông ở sân sau. Bà không thấy vì tôi không muốn cho bà thấy. Ông làm gì? Tôi đã làm một việc khủng khiếp. Một việc mà suốt hơn 10 năm nay tôi không một phút nào quên được. Bà Cần ngồi im lặng. Bà cảm thấy toàn thân bà lạnh toát. Bà không dám hỏi thêm. Nhưng ông Lân như một cây đập đã vỡ. Ông cứ tiếp tục nói. Cô Liễu ấy đẹp lắm. Trẻ, tóc dài, khuôn mặt dịu dàng. Từ lúc đó cũng chưa đầy 50, còn khỏe, còn mê gái. Mấy ngày cô ấy ở nhà ta, tôi cứ lòng vòng ở gian trái đông. Tôi giờ vợ mang thuốc cho cô ấy. Tôi giờ vợ hỏi thăm. Tôi để ý cô ấy. Đêm ấy, cái đêm hôm trước khi cô ấy biến mất, bà đi thắp hương ở chùa Linh Sơn trên làng trên. Bà ở lại ngủ bên đó vì trời mưa. Bà cố tôi ngủ ở gian trái tây với mấy đứa con nhà anh hai. Nhà chỉ còn cô Liễu với cô Thóc và tôi. Ông Lân nuốt nước bọt. Đêm hôm ấy tôi sang gian trái đông. Cô Liễu đang ngủ với thằng bé và tôi. Ông Lân nghẹn lại. Bà cần bặm môi đến bật máu. Bà không nhìn chồng. Bà chỉ nhìn vào ngọn đèn dầu. Nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng. Ông Lân tiếp. Tôi đã định đi vào. Cô ấy tỉnh giấc la lên. Tôi sợ cô ấy la to. Bà cố ngủ cháy tay nghe được thì tôi chết. Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng. Cô ấy dãy dụa và tôi mất bình tĩnh. Tôi đã đè cô ấy. Tay của tôi cứ như vậy siết chặt vào cổ. Siết mãi cho đến khi cô ấy không dãy dụa nữa. Bà cần bật khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy ròng ròng xuống má của bà. Ông Lân tiếp giọng như không phải của ông. Khi cô ấy không cử động nữa, tôi mới nhận ra cô ấy đã chết. Thằng bé nằm bên cạnh bỗng mở mắt. Nó nhìn tôi. Nó chưa đầy 4 tuổi. Nó chưa hiểu gì, nhưng ánh mắt nó làm tôi hoảng. Tôi không dám để nó sống. Tôi đã... Ông Lân không nói được nữa. Ông gục đầu xuống bàn khóc nấc. Bà cần ngồi chết chân. Tay của bà buông thõng, ngay mắt mở trừng trừng nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ, ảnh của bà nội ông Lân đang nhìn xuống bà. Bà cảm thấy cái nhìn của người chết từ trên bàn thờ sao lạnh lẽo quá. Sao mà buồn bã quá. Một lúc sau ông Lân mới nói tiếp. Tôi vác xác của hai mẹ con ra vườn sau. Lúc đó đã quá canh ba. Gần sáng, tôi bóc tảng đá xanh mở miệng giếng cũ. Tôi thả hai mẹ con xuống đó. Rồi tôi lấy đất lấp thêm, đặt lại tảng đá xanh vào chỗ cũ. Tôi còn rắc lá chuối khô lên cho đỡ lộ dấu. Đến sáng, bà cố tôi dậy hỏi cô Liễu đâu. Tôi bảo bà là từ đêm qua cô ấy đã chào từ giã. Nói rằng cô ấy nghe tin người bà con bên thị xã muốn đi tìm. Bà cố tôi tin. Bà cố tôi đã già, đầu óc cũng lẫn. Hồi đó chiến tranh người đi qua lại liên tục, có ai điều tra. Đến khi bà về tôi cũng nói như vậy. Bà cũng tin. Đôi dép của cô Liễu còn dưới gầm giường. Tôi lén đem chôn xuống giếng với mẹ con cô ấy. Bà Lân im lặng một lúc thật lâu. Rồi ông nói giọng như sắp tắt. Bà, tôi đã sống với cái tội đó gần 30 năm. Có đêm thì tôi nằm mơ thấy cô Liễu về. Có đêm tôi nghe tiếng cô Thóc trong gió. Tôi đã tưởng mình chịu đựng được. Ai ngờ bây giờ cô ấy đã tìm đường về. Bà Cần im lặng, bà không khóc nữa. Nước mắt đã khô trên má của bà. Bà nhìn chồng người đàn ông bà đã chung sống gần 40 năm. Người đàn ông bà đã từng kính trọng, đã từng yêu thương. Bây giờ người đàn ông ấy đang ngồi trước mắt của bà như một kẻ lạ. Một kẻ bà không nhận ra nữa. Bà đứng dậy lặng lẽ đi về gian buồng. Bà không nói một tiếng nào. Ông Lân vẫn gục đầu trên bàn khóc nức nở. Ngoài vườn sau con quạ lại kêu 3 tiếng. Nhưng đêm nay một tiếng kêu đó nghe bi thương và ai oán hơn. Như tiếng khóc của một linh hồn đã đợi quá lâu. Sáng hôm sau Hạng dậy sớm. Thằng Tít đã khá lên, đã chịu ăn được bát cháo. Đầm đang cho con ăn, Hạng bước ra giàn giữ. Ông Lân không còn ngồi ở bàn nữa. ông đã lên giường. Bà Cần ngồi dậy sắp xếp lại thấp, nhìn thấy con trai bật đứng dậy rồi bảo: Hạng à, con ra vườn sau đi, gọi anh Phùng và anh Huân sang giúp, đem theo cuốc, xẻ beng, hôm nay đào cái giếng cổ lên. Hạng bấy giờ ngạc nhiên: Mẹ ơi, sao vậy? Bà Cần nhìn con ánh mắt khô như không còn nước mắt. Cứ đào đi con, đào rồi con sẽ biết. Hạng không dám hỏi thêm, hắn chạy sang nhà anh Phùng và anh Huân, hai người hàng xóm thân cận. Ba người đàn ông vác cuốc xẻng xẻ beng ra vườn sau. Bà Cần cũng đi theo đứng bên cạnh không nói gì. Đầm bé thằng Tít cũng ra đứng dưới hiên và nhìn theo. Ba người đàn ông vần tảng đá xanh ra khỏi miệng giếng. Tảng đá nặng thật, họ phải gồng mình dùng cả xẻ beng để đẩy. Khi tảng đá được chuyển đi, miệng giếng đang hiện ra. Bên trong đất đã lấp đầy, cỏ dại mọc tù tủa. Ba người bắt đầu đào, họ đào chậm chậm, từng cuốc, đến khi xuống được chừng một thước, Hạng hét lên: Dừng lại, có cái gì đây? Cả ba người cúi xuống, dưới lớp đất lộ ra một mảnh xương, một mảnh xương người. Họ đào tiếp cẩn thận hơn, không dám dùng cuốc nữa, phải dùng tay. Dần dần cả bộ xương người hiện lên, một bộ xương đàn bà còn nguyên dù đang ngả sang màu vàng ố. Ở bên cạnh lại có một bộ xương nhỏ hơn, bộ xương của một đứa trẻ. Hai bộ xương nằm úp vào nhau như người mẹ đang ôm con vào lòng. Bà Cần đứng lặng đi, rồi bà gục xuống khóc nức lên. Bà khóc không phải vì sợ, bà khóc vì thương. Thương hai mẹ con đã chết oan uổng dưới cái giếng này hơn 10 năm, không ai biết đến. Anh Phùng và anh Huân cũng đứng sững sờ. Họ không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà Cần đang khóc. Và họ biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Hàng đứng bên miệng giếng nhìn hai bộ xương mẹ con, đột nhiên hắn nhớ ra giấc mơ đêm nọ. Người đàn bà tóc ướt đứng ở chân giường, đôi mắt buồn, khuôn mặt quen quen. Bây giờ thì hắn nhớ ra rồi, hắn đã gặp người đàn bà đó trong cái ảnh cũ mà bà của hắn hãy lấy ra để xem. Cái ảnh một cô gái trẻ chụp chung với bà cố ở ngoài sân. Hồi đó hắn còn nhỏ, hắn không biết cô là ai. Hắn chỉ nghe bà cố bảo: Cô này tội nghiệp lắm, tàn cư đến đây rồi đi biệt tâm. Hạng quay lại hỏi mẹ: Mẹ ơi, cô này là ai? Bà Cần bấy giờ liền nấc lên: Là cô Liễu, cô tàn cư đến nhà ta năm 73, còn đứa bé là cô Thóc con trai. Hạng chết lặng, hắn quay sang nhìn về phía nhà. Ở bên trên hiên, ông Lân đã đứng ra từ lúc nào. Ông đứng tựa vào cột hiên, không nói không khóc, chỉ nhìn ra ngoài vườn. Khuôn mặt của ông nhăn nheo, đôi mắt ông trũng sâu, cả người ông như là sắp gục xuống. Hạng nhìn cha và trong một khoảnh khắc hắn hiểu ra tất cả. Chính quyền xã được báo tới, người ta đến khám nghiệm và ghi chép. Ông Lân bị bắt ngay chiều ngày hôm ấy. Ông không chống cự, ông đi theo người công an một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Trước khi đi, ông chỉ ngoái lại nhìn bà Cần lần cuối. Ánh mắt ông lúc đó bà Cần nhớ mãi, đó không phải là ánh mắt oán trách, cũng không phải là ánh mắt cầu xin tha thứ. Đó là ánh mắt của một người đang mệt mỏi đến cùng cực, đã không còn sức để mang gánh nặng nữa và đang được giải thoát. Sau khi ông Đần bị đưa đi, Hằng và anh Phùng đem hai bộ xương mẹ con cô Liễu đặt vào ngay tiểu sảnh. Bà Cần mời thầy Tần sang. Thầy Tần bấy giờ đã khỏe lại, nhưng người gầy dập đi, tóc bạc thêm một lớp. Thầy đến nhìn hai tiểu sành chỉ gật đầu. Oan hồn đã được tìm thấy. Cái phải làm bây giờ là làm lễ an táng cho đàng hoàng, rồi là bắt thương cho mẹ con cô ấy. Thầy Tần làm lễ cầu siêu 3 ngày 3 đêm. Hai cái tiểu sành được chôn ở một khu đất cao giáo ngoài đầm, có hướng nhìn về phía bắc, hướng về quê nhà của cô Liễu ở Thái Bình. Bà cần bán bớt đồ để có tiền làm mộ bằng đá. Trên bia mộ bà cho khắc: Phần mộ cô Liễu và cháu Thóc oan khuất này đã được giải. Sau lễ an táng, nhà ông bà Lân không còn nghe tiếng quạ kêu canh ba. Thằng Tít cũng không nói chuyện một mình giữa đêm. Một đêm đậm kể cho bà Cẩn nghe rằng cô lại nằm mơ. Lần này trong giấc mơ cô thấy người đàn bà ấy vẫn mặc áo trắng nhưng tóc đã khô, gương mặt đã tươi tỉnh. Người đàn bà bế trên tay đứa trẻ. Đứa bé cười với đậm: Người đàn bà không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu chào đậm rồi quay người đi. Hai mẹ con đi ra phía cầm rồi tan biến vào ánh sáng ban mai. Đậm thức dậy thì lòng của mình nhẹ tênh. Ông Lân bị tòa xử 20 năm tù, nhưng ông không sống được lâu. Một năm sau, ông ốm nặng trong trại giam rồi qua đời. Bà Cần có đến thăm ông một lần trước khi ông mất. Bà không mang quà, không mang gì. Bà chỉ ngồi đối diện ông qua cái bàn gỗ dài trong phòng thăm nuôi. Hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau không nói một tiếng. Rồi bà đứng dậy đi xa. Khi bà ra đến cổng trại, bà ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Trong cái nhìn đó có gì đó đã chết, cái gì đã chôn vùi mãi, không bao giờ sống lại. Khi nhận được tin ông Lân qua đời, bà Cần không khóc, bà chỉ lặng lẽ thắp một nén hương lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái vài câu. Bà khấn gì không ai biết, có lẽ bà không khấn cho ông, có lẽ bà khấn cho cô Liễu và cô Thấp, mong hai mẹ con được siêu thoát, đừng về bên chồng, về bên cha, trong một cõi yên lành nào đó bà không biết. Nhà ba gian nay trái của ông bà Lân giờ chỉ còn bà Cần, Hạng và Đậm và thằng Tít. Cửa hiệu thuốc bắc vẫn mở, Hạng tiếp tục nghề của cha. Cái giếng cổ đã được lấp lại lần nữa, nhưng lần này không còn tảng đá xanh đè lên. Bà Cần cho trồng một cây mộc hương trên miệng giếng. Cây mộc hương lớn nhanh, mỗi năm đến mùa lại nở hoa thơm ngát. Bà Cần thường ra ngồi dưới gốc cây mộc hương mỗi buổi chiều. Bà ngồi đó nhìn về cổng làng, nhìn theo hướng mộ cô Liễu ở ngoài đầm. Thỉnh thoảng có con quạ bay qua đậu trên ngọn cây cau già, nhưng nó không còn kêu nữa. Nó chỉ đậu một lúc rồi vỗ cánh bay đi về phía bắc, về phía Thái Bình xa xôi. Nhiều năm sau này, khi thằng Tít đã lớn, đã lấy vợ, đã có con, nó hay kể cho lũ con của nó nghe về cái đêm nó được cô Liễu dẫn ra vườn sau. Nó bảo lúc ấy bố còn nhỏ, không hiểu gì cả, chỉ thấy có một cô rất đẹp, tóc dài, áo trắng, đến chợ với bố. Cô buồn lắm, cô hay ngồi cạnh giường bố, cầm tay bố. Cô không làm hại bố, cô chỉ muốn có người nhìn thấy cô. Rồi cô bảo là bố đi tìm dùm cô cái thứ gì ở dưới đất. Một lúc đó còn nhỏ, không biết đó là gì. Bây giờ bố hiểu, cô ấy chỉ muốn được tìm thấy, cô ấy chỉ muốn được về nhà. Lúc con của thằng Tít nghe xong, đứa nào cũng rợn cả tóc gáy. Nhưng đêm đó khi chúng nằm trên giường cũng không sợ nữa, vì chúng biết rằng đâu đó trên cánh đồng làng phía bắc có một người đàn bà và một đứa trẻ đã được về nhà, đã được yên nghỉ sau gần 13 năm lạnh lẽo dưới lòng đất sâu. Còn trong gian nhà cũ, trên bàn thờ tổ tiên, bên cạnh ảnh ông bà cố và bà nội ông Lân, bà Cần đã cho thêm một bát nhang nhỏ. Không có ảnh, chỉ có một cái bài vị bằng gỗ, trên đó có khắc hai cái tên Liễu và Thóc. Mỗi ngày rằm mùng một, bà đều thắp hương khấn đôi câu. Bà không xin gì cho mình, bà chỉ mong cho hai mẹ con cô Liễu được ấm áp, được đoàn tụ. Ở cái cõi bà biết một ngày nào đó chính bà cũng sẽ tới. Và mỗi lần có con quạ nào đó bay qua đậu trên mái ngói, bà Cần chỉ ngẩng lên nhìn mỉm cười, rồi thắp thêm một nén hương. Bà không sợ nữa, vì bà đã hiểu con quạ đó không phải là điểm gờ, nó chỉ là sứ giả. Một sứ giả kiên nhẫn đã bay từ cõi âm sang cõi dương, đã đập cánh suốt 13 năm chỉ để gọi hồn một người đàn bà chết oan về với ánh sáng, về với cái tên của mình, về với cái nấm mộ yên lành cuối cùng. Âu cũng là định mệnh của những kẻ gây ra tội ác, dù kín đến đâu, dù có chôn sâu dưới bạt tấc đất, dù có đè tảng đá xanh nặng đến mấy chục cân, thì rốt cuộc oan hồn vẫn tìm được đường về. Và khi quả réo canh ba đủ 3 tiếng, ấy là lúc cánh cửa giữa hai cõi mở ra, và kẻ chết oan đang bước những bước đầu tiên về lại dương gian để đòi lại cho mình cái công bằng cuối cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.